Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn đột nhiên quay người nhìn lại. Một quái nhân tóc trắng cao lớn, gương mặt như cương thi, đã đứng yên bên ngoài ba trượng. Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ, đang nhìn chàng trừng trừng không hề chớp mắt, gương mặt cứng đờ không một chút huyết sắc. Hiển nhiên là kẻ này đang đeo mặt nạ da người. Nếu lấy công lực của Tư Đồ Văn mà nói, người ta đã đến gần bên ngoài ba trượng mà vẫn không phát giác ra, thì quả là tên quái nhân tóc trắng này công lực đã đến mức kinh nhân rồi. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng rùng mình. Xích Diện Thần Sát sau khi thấy có người xuất hiện, hắn chậm rãi ngồi xuống chữa thương. Ngay lúc này, trước cửa động nơi mà Tuyết Sơn Ma Nữ đang nằm bất động đã xuất hiện ba người, một thiếu niên tuổi độ 20 và hai lão nhân tuổi không đến 50, đều mặc áo đen, có thêu con rít màu trắng ở trước ngực. Tư Đồ Văn hướng cửa động lao tới rồi quát lớn: "Dừng lại cho ta!" Bỗng một luồng kình lực như sóng tràn thác lũ giọt tới, giật kéo mạnh thân hình của chàng bức trở lại. Phát chưởng đó quả đúng là do quái nhân tóc bạc mang mặt nạ đánh ra. Ở trong lòng Tư Đồ Văn có chút kinh hãi, vì từ lúc xuất đạo cho đến nay mới gặp phải một cao thủ. Một chưởng của quái nhân tuy tùy tiện mà đánh ra, nhưng kình lực lại kinh thiên động địa như vậy rồi. Tư Đồ Văn càng nghĩ càng hận, càng muốn làm rõ cái đáp án này là tại sao Thiên Độc Môn cứ cho người theo truy sát mình. 5 năm trước có Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, 5 năm sau lại cho vô số cao thủ truy sát, thật là có thâm cựu đại hận gì? Chàng càng nghĩ càng khó hiểu. 5 năm trước chàng chỉ là một tên tiểu tử bình thường, Thiên Độc Môn là một tổ chức chuyên dụng độc mà xưng hùng xưng bá. Lúc đó nếu như họ dụng độc để đối phó với chàng thì chàng làm sao có thể sống đến ngày nay? Nhưng lúc đó tại sao họ không dùng độc để giết chàng? Trong đầu của chàng như tơ vò trăm mối, không cách nào hiểu thấu được. Bỗng lão nhân tóc trắng mang mặt nạ cất giọng như ma quỷ nói: "Tiểu tử, ngươi đừng mong vọng tưởng có thể cứu được nàng, bản thân ngươi cũng đừng hòng mà sống sót." Tư Đồ Văn lạnh lùng trả lời: "Chưa hẳn như vậy đâu." Âm thanh vừa mới nói khỏi miệng, thân hình đã như một mũi tên nhanh như chớp bắn người lên. Lão nhân tóc trắng cười lạnh một tiếng, song chưởng giao nhau rồi đồng loạt vung ra. Một cổ kình lực nặng như Thái Sơn mang theo những tiếng nổ như sấm động. Tư Đồ Văn thân hình ở giữa không trung, thấy thế chưởng của đối phương uy thế nặng như núi lở. Thân hình của chàng quyền cước liền giãn ra nhanh như chớp, thân ảnh liền bốc lên cao thêm một trượng. Luồng chưởng phong của quái nhân lướt qua chân của chàng. Ngay lúc này thân hình của Tư Đồ Văn như ngôi sao băng trong bầu trời đêm, hướng về phía cửa động mà bắn nhanh tới. Lão nhân tóc bạc mang mặt nạ một chưởng bổ ra không thể ngăn nổi. Tư Đồ Văn trong lòng lão đã rúng động rồi, thầm khen công lực của chàng. Thân hình của lão cũng nhanh chóng như điện thiểm lao nhanh về phía cửa động. Hai lão già đứng nơi cửa động gần nơi Tuyết Sơn Ma Nữ đang nằm, thấy có thân ảnh lao tới quá nhanh, hai lão kinh hoàng đồng loạt nhảy ra hai bên để né. Gã thiếu niên nhanh nhẹn tuyệt lưng, hơi cúi thân xuống, tay phải đã đặt lên thiên linh quyệt của Tuyết Sơn Ma Nữ. "Người chỉ cần khẽ động, ta giết nàng ta ngay." Tên thiếu niên kia đắc ý cười âm hiểm, một tay hắn đè lên trên thiên linh quyệt của Tuyết Sơn Ma Nữ, tay kia hơi giơ cao như có ý thị uy. Gã thiếu niên đang dương dương tự đắc thì hai đạo chỉ phong từ hai ngón tay phải của Tư Đồ Văn đã bắn ra như điện chớp. Lúc này lão nhân tóc trắng đeo mặt nạ cùng hai lão già kia Không thể ngờ Tư Đồ Văn dám ra tay liều lĩnh đến như vậy. Quyền thiên chỉ bắn ra tốc độ có thể nói là như lôi điện, sức công phá của nó có thể xuyên vàng nát đá, nói chi là huyết nhục của con người. Và trong cự ly khá là gần, hai lão nhân đứng gần cũng phải bó tay, chỉ đành kinh hãi kêu lên một tiếng ré thê lương thảm khốc. Thiếu niên kia ôm ngực ngửa mặt lên trời, trước ngực của hắn hai cái lỗ thông suốt to như miệng ly, máu thịt bắn ra tung tóe. Sau đó thân hình của hắn gục xuống ôm hận thiên thu. Quái nhân tóc trắng mang mặt nạ da người, tuy thần sắc trong đờ đẫn nhưng ánh mắt phát ra tia hàn quang trong khiếp người. Cơn thịnh nộ của lão đã lên tới đỉnh điểm. Hai lão già kia thân sắc cũng là phẫn quán, mắt chiếu ra hai luồng hung quang như muốn ăn tươi nước sống Tư Đồ Văn mới hả lòng hả dạ. Xích Diện thần sát đang ngồi nguyên tại chỗ vận công, dời những chuyện lạ xảy ra bên này hắn như không hay biết gì. Tư Đồ Văn ánh mắt ngập tràn sát khí, nhìn chằm chằm vào ba tên ma đầu. Trong đầu của chàng nhanh chóng suy tính kế hoạch đối phó. Nếu như ba người họ đồng loạt ra tay, lão nhân tóc trắng mang mặt nạ da người là một tay kình địch khó đối phó nhất. Lúc đó chàng quyết không thể chiếu cố cho Tiết Sơn ma nữ được an toàn. Biện pháp tốt nhất trước tiên là trừ đi hai lão già kia, sau đó sẽ toàn lực đối phó với lão quái nhân mang mặt nạ da người. Nhưng đây cũng chỉ là kế hoạch suy tính ở trong đầu, vì gã quái nhân đang nhìn chàng chậm chập, trừ phi là một kích đắc thủ. Nhưng xem ra hai lão già kia thân thủ không phải tầm thường, làm thế nào cho chàng đắc thủ một cách dễ dàng như vậy chứ? Phương pháp duy nhất có thể hành động trước là dẫn ba tên ma đầu này rời khỏi cửa hang. Lão quái nhân tóc trắng đeo mặt nạ da người niên kỷ cũng gần đến cả trăm, hôm nay phải chứng kiến Tư Đồ Văn đánh chết môn đệ của lão trước mặt lão. Lão giận đến thân hình phát run lên, gài gắt quát lớn: "Tiểu quỷ, người to gan lớn mật, có chết trăm lần cũng không đủ đền tội." Tư Đồ Văn mắt đổ hào quang lóng lánh lóe sáng, cất giọng hỏi ngược lại: "Ta cùng Thiên Độc Môn không oán không cừu, hà cớ gì lại đuổi tận giết tuyệt ta đến như vậy?" Lão quái nhân tóc bạc lạnh lùng đáp: "Xuống Cửu Tuyền mà hỏi phụ thân của ngươi đi." Tư Đồ Văn nghe lão nhắc đến phụ thân, liền nhớ lại cảnh tượng gia đình của Tư Đồ Nha Trang toàn gia bị thảm sát, lập tức lòng căm phẫn dâng tràn lên ngực, trừng mắt như muốn nứt ra. Song chưởng đột nhiên nhắm lão quái tóc trắng mà bổ ra. Một chưởng này trong cơn tức giận, thế mạnh không thể nói rõ. Lão quái tóc trắng trầm giọng hừ một tiếng, song chưởng cũng đồng thời đẩy ra theo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, các đá bay tán loạn, cửa động ở phía bên trên vách núi không ngừng rơi xuống những tảng đá. Kình phong gào thét, buốt da buốt thịt. Lão quái nhân tóc bạc không thể ngờ rằng hắn mới chừng ấy tuổi mà lại có một thân võ công thâm hậu đến như vậy. Khi xuất chưởng đã không dùng toàn lực, bị hắn đẩy lùi ra sau 5-6 bước, khí huyết ở trong người của lão cuồn cuộn như muốn trào ra. Tư Đồ Văn cũng bị lão nhân đẩy lùi lại một bước, ngực cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Nhưng chàng là người cơ trí, ngay lúc này không để mất tiên cơ. Chân vừa bật lùi về phía sau, thân hình đã nhanh chóng lao tới giữa hai người kia, song chưởng đã nhanh chóng bổ về phía hai lão già. Dụng tâm của chàng là bức hai người này lùi về phía sườn núi, vì vậy công lực đã dẫn đủ 10 thành, song chưởng xen lẫn nhau chém ra. Trong chớp mắt liên tiếp đánh ra 13 chưởng, uy thế như khai sơn phá thạch, trùng trùng điệp điệp liên tục không ngớt. Hai lão giả này vốn đã từ đời thứ hai của Thiên Độc Môn kiệt xuất cao thủ, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tư Đồ Văn bước tới luống cuống tay chân, không ngừng thối lùi về phía sườn núi. Lão nhân tóc trắng nhất thời chủ quan, bị Tư Đồ Văn một chưởng đẩy lui 5 bước, ở trong lòng khổ sở muôn phần, mãnh liệt quát lớn một tiếng, từ trên cao tung chưởng công xuống. Tư Đồ Văn không quay đầu lại, thi triển thân pháp cái thế yên dân phiêu miểu bộ. Thân hình quái dị liên tục ẩn hiện, đồng thời song chưởng tuyệt lưng không ngừng đánh ra. Lão quái nhân tóc trắng song chưởng huy động liên tục, nhưng Tư Đồ Văn đều dùng thân pháp thần kỳ né tránh, khiến cho lão ta tức giận, râu tóc dựng đứng. Lúc này lão ta xuất ra toàn là những chiêu độc ác hung hiểm. Lão không ngừng suy nghĩ, thằng tiểu tử này thần pháp quyền bí phiêu hốt bất định, không biết là thuộc môn phái nào, không phải là từ Quyền Thiên Bảo Lục đó ra chứ. Sau khi lên đến vùng đất bằng phẳng ở phía trên, Tư Đồ Văn song chưởng đột nhiên thu lại, người đứng thẳng lập thế như độc trụ nghênh phong, khí khái bất phàm. Chiếc áo dài của chàng tung bay trong gió. Tam lão giờ đây cũng xếp thành hình tam giác, bao dây chàng vào giữa. Một trận đấu kinh hồn sắp sửa khai diễn. Tư Đồ Văn tay phải hai ngón ở trong tài áo, không ngừng búng ra, nhanh chóng vận công một chu thiên. Nội lực cuồn cuộn tuôn tràn, ngập toàn thân bách quyệt. Lão quái nhân tóc trắng hừ một tiếng, song chưởng xê dịch công liên tiếp tám chưởng. Tư Đồ Văn đạp đất xoay người, trái phải nghênh tiếp, chỉ trong chớp mắt đã nghênh đỡ với đối phương tám chưởng mãnh liệt, còn công ra thêm ba chưởng uy mãnh vô song. Hai lão giả kia đồng loạt rống lên một tiếng, hai bên phải trái đồng loạt công tới. Đối với Tư Đồ Văn lúc này tình thế vô cùng chật vật, ba mặt giáp công. Chỉ riêng lão quái nhân tóc trắng công lực đã kinh nhân rồi, Tư Đồ Văn còn phải đồng loạt đối phó với hai lão giả kia, công lực không phải tầm thường. Chỉ mới có ba chiều thoáng qua mà Tư Đồ Văn đã lọt vào một cái tình thế khó khăn, trước sau thọ địch. Ba tên quái nhân này đã có chủ tâm dồn Tư Đồ Văn vào đất chết. Người nào người nấy công ra toàn là những chiêu trí mạng. Thiên Độc Môn lao sư động chúng tổn binh kiết tướng, mục đích duy nhất cũng chỉ là muốn trừ đi cái mầm tai họa Tư Đồ Văn. Vì ngày nào mà hắn còn sống, Thiên Độc Môn đứng ngồi không yên. Nếu như bí mật bị vạch trần thì hậu quả đối với Thiên Độc Môn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Văn hú lên một tiếng, thân pháp kỳ ảo, phiêu dân miểu bộ trong bí kíp Quyền Thiên Bảo Lục được hắn thi triển ra vô cùng ảo diệu, thân ảnh phiêu hốt khi trái khi phải, lúc ẩn núp hiện. Mặc dù ba lão quái nhân tận lực tấn công nhưng vẫn bị hắn tránh thoát dễ dàng, kỳ ảo vô luân. Càng lúc càng nhanh, một lúc sau không còn trông thấy hình dáng của hắn đâu nữa, chỉ còn là một luồng khói nhẹ mờ nhạt. Phiêu hốt bất định khó mà nắm bắt được hắn đang đứng ở vị trí nào. Ba lão quái nhân cảm giác kinh sợ trong lòng, thầm nghĩ công lực của tên tiểu tử này đã đến cảnh giới thần kỳ cao thâm khó lường, nếu muốn diệt trừ hắn thật không phải chuyện dễ dàng. Bỗng một tiếng kêu thảm vang lên, một trong hai lão giả đã bị chưởng lực của Tư Đồ Văn chấn bay ra xa hơn ba trượng, miệng phúng máu tươi xối xả. Tiếp theo là tiếng kêu thảm tử hai sau đó lại vang lên, lão giả kia cũng bị một chưởng hất bay lên cao hai trượng, rớt xuống đánh phịch một tiếng nằm im bất động, chắc là giữ nhiều lành ít rồi. Lão quái nhân tóc trắng mang mặt nạ da người lúc này giận dữ hét to: "Tiểu quỷ, ngươi ỷ vào bộ pháp quỷ dị làm tổn thương hai thuộc hạ của lão phu, lão phu quyết liều mạng với ngươi." Song chưởng bỗng dưng nhanh chóng dùng lên, một luồng kình phong bao phủ trong ba trượng vuông, uy thế hết sức là mãnh liệt, gió rít lên từng cơn nghe dù dù, thế mạnh thật là kinh nhân. Khoan đã, âm thanh vừa dứt, thân hình của Tư Đồ Văn đã thoát ra bên ngoài luồng kình phong. Lão nhân tóc trắng cũng vội dừng tay. Tư Đồ Văn cất tiếng nói: "Người nói ta ỷ vào bộ pháp thần kỳ mà không phải là võ công, có phải vậy hay không?" Quái nhân tóc trắng mang mặt nạ hơi thở hổn hển, ánh mắt như muốn phun ra lửa, im lặng không nói được lời nào. Với bối phận và tu vi của hắn mà đấu không lại một tên hài tử vừa mới xuất đạo, chuyện này mà đồn ra trên chốn võ lâm giang hồ, với hắn mà nói xấu hổ chỉ có nước độn thổ mà thôi. Tư Đồ Văn khẳng khái cất tiếng nói: "Ta đã đem chân lực thật sự đấu với ngươi, ta muốn cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Nhưng chẳng qua nếu như ta may mắn đắc thắng, ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề." Quái nhân đã hỏi: "Vấn đề gì?" Tư Đồ Văn nói: "Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết." Quái nhân cười ngạo mạn nói: "Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội nữa." Tư Đồ Văn cười hằng hặc: Ngươi nói lời này cảm thấy có quá sớm hay không vậy? Tiểu quỷ, ngươi thật là ngông cuồng. Tư Đồ Văn lạnh giọng. Ngông cuồng hay không, ngươi sẽ lập tức thấy rõ. Quái nhân tóc trắng bị Tư Đồ Văn chọc tức, tóc trắng dựng ngược, hét lớn một tiếng. Thân ảnh của hắn xốc tới nhanh như lôi điện, song chưởng bổ ra như phong ba bão táp. Tư Đồ Văn sắc mặt ngưng trọng, không dám xem thường, lập tức triển khai quyền thiên chưởng pháp. Thân hình lao tới như là một làn khói, chưởng phong dung ra kình khí đầy trời, cương phong lạnh buốt thấu xương. Trong chớp mắt, kình khí tỏa ra bốn phía, âm thanh như sấm động. Đôi bên đều là những cao thủ đứng nhất trong võ lâm giang hồ. Chưởng lực đôi bên gây nên những tiếng nổ chấn động núi rừng, cây cối trong vòng ba trượng gãy đổ, cát đá bắn văng tung tóe khắp nơi. Trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Đôi bên đã qua lại 50 chiêu có hơn. Hai đối thủ trán đổ mồ hôi, hơi thở gấp rút. Đứng xa cũng có thể nghe thấy, nhưng cả hai không ai muốn dừng lại. Một bên là muốn vạch trần bức màn bí mật bản thân do đâu bị Thiên Độc Môn liên tục truy sát suốt 5 năm nay. Một bên vì thanh danh cả đời, cùng sứ mạng của bản môn, quyết tâm liều mạng không màng hiểm nguy. Hai đối thủ chiêu thức lúc đầu nhanh, giờ đây dần dần chậm lại. Cuối cùng cuộc đấu vô cùng chậm chạp, từng chiêu từng thức, chợt hợp chợt phân. Thật lâu sau công nhau một chiêu, nhìn xem giống như là trao đổi võ học vậy, nhưng thật ra là đấu nhau sống chết mới thôi. Bề ngoài trong khoa tay múa chân có vẻ như hờ hợt, nhưng mỗi một chiêu mỗi thế đều là tuyệt học võ lâm. Bên trong tàn ẩn những thế biến quá kỳ ảo, nếu sơ ý lơ là, một trong hai có thể lập tức bỏ mạng tại tràng. Đảo mắt một vòng, trăm chiêu đã qua, đôi bên vẫn còn trong thế giằng co. Xích Diện thần sát lúc này vận công đã xong, hắn chậm rãi đứng thân lên, rồi nhìn thấy ở trong tràng hai người vẫn đấu nhau kịch liệt. Trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Bằng vào công lực của hắn, nếu muốn đấu ngang tài với quái thủ thư sinh đúng là mộng tưởng. Ánh mắt của hắn quét nhìn thấy Tuyết Sơn ma nữ đang nằm trên mặt đất trước cửa động. Ác niệm của hắn đột nhiên nổi lên, hắn chậm rãi rồi nhắm hướng cửa động mà bước tới. Khoảng cách theo 5 trượng mà rút ngắn, rồi đến 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, rồi 5 thước, sau đó thì thò tay cũng có thể đụng. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Hai tay đồng thời dương cao nhắm vào Tuyết Sơn ma nữ mà đánh xuống. Tuyết Sơn ma nữ nếu như trúng phải chưởng này, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Mắt thấy một tuyệt sắc giai nhân sẽ phải bỏ mình. Một tiếng kêu gào thê thảm bỗng vang lên. Trong tràng hai cao thủ đang đấu nhau sống chết, nghe tiếng thét cùng nhau đồng loạt dừng tay quay đầu nhìn lại. Tuyết Sơn ma nữ áo trắng phất phơ bồng bềnh như nguyệt lý thường nga giáng phàm. Nàng chấn ngay cửa động. Xích Diện thần sát đã phơi thay trên dũng máu, cách ở bên ngoài 5 thước. Một màn đột biến này làm cho hai cao thủ ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng quét mắt nhìn lại toàn trường, và chỉ nhoáng một cái thân hình đã nhẹ nhàng đứng cách hai người ngoài 1 trượng rồi. Nàng nhìn Tư Đồ Văn rồi nở một nụ cười như đó hoa bích hợp đầu mùa, như mẫu đơn nở rộ. Tư Đồ Văn nhìn nàng trong lòng không khỏi kinh ngạc, thật không hổ là một trang tuyệt sắc giai nhân. Nhưng không biết sao nàng có thể tỉnh lại được, không phải nàng đã trúng phải thất nhật siêu hồn tán của Lãnh Diện Ngân Xài rồi hay sao? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng không cách nào lên tiếng để hỏi thăm nàng. Quái nhân tóc trắng giống như vừa ngộ ra được kỳ chiêu, song chưởng quái dị của lão ta đột nhiên dung ra. Tuyết Sơn ma nữ trông thấy không khỏi biến sắc. Tư Đồ Văn nhanh chóng giật mình, thân hình xoay chuyển né tránh liên tục, không khỏi toát mồ hôi lạnh, miệng thầm nói nguy hiểm thật. Hai người lại tiếp tục lao vào trong cuộc chiến, toàn những chiêu thức tinh kỳ ảo diệu. Tuyết Sơn ma nữ nhìn thấy không khỏi ớn lạnh cả người. Quái nhân tóc trắng đã dụng hết sở học, và Tư Đồ Văn cũng đã tận hết khả năng, vẫn không làm gì được đối phương. Thời gian xuất thủ càng lúc càng kéo dài, hai người thật lâu mới ra một chiêu. chàng mang trí lực để hầu nghiên cứu sự biến hóa tinh diệu bên trong hai thức của sát chiêu toàn càn chuyển khôn trong quyền thiên chưởng pháp. Thời gian không ngừng trôi qua, bỗng nhiên Tư Đồ Văn mặt lộ nét vui mừng, tay trái nhanh chóng vô luân một vòng vung lên, chưởng ảnh dâng cao cả trượng mang theo những tiếng ầm ì như sấm động, tay phải với tốc độ cực kỳ nhanh theo với lòng bàn tay tống ra. Quái nhân tóc trắng vừa chú ý vào tay trái của Tư Đồ Văn thì tay phải của hắn đã đánh sau nhưng tới trước với một góc độ cực kỳ quái dị. Chỉ nghe bằng, chưởng phong đã đánh trúng giữa ngực và bụng của quái nhân. Quái nhân bước chân thình thịch lui liền năm bước, khóe miệng ọc ra một giòi máu tươi ướt đỏ cả trước ngực, thân hình lão đảo chợt muốn té ngã. Một chưởng này gặp kẻ công lực kém hơn một chút, nội tạng sẽ bị sai lệch, thổ huyết mà chết ngay tức khắc. Lão quái nhân này coi như công phu thâm hậu, nội lực siêu dày, nhưng giờ đây lão đã bị thương cũng không phải là nhẹ. Tư Đồ Văn hai chưởng vừa thu lại, mắt thần như điện quét nhìn lão quái nhân rồi nói: đa tạ đã nhân nhượng, hiện tại ngươi có thể giải đáp vấn đề của ta được rồi chưa? Hết rồi, hết rồi. Không thể tin được, ta Cửu Châu nhất ngạc mấy chục năm tên tuổi lẫy lừng, nay đã bị quỷ hoại chỉ trong chốc lát. Lão quái nhân tóc trắng, giọng nói của lão nghe thê lương u buồn, như một vị anh hùng đã vào tuổi xế chiều. Trước sơn ma nữ nghe lão nhân tự xưng là Cửu Châu nhất ngạc, ở trong lòng nàng thầm kinh hãi không thôi. Xoạt một tiếng, Cửu Châu nhất ngạc xé lấy chiếc mặt nạ da người xuống, gương mặt thật của hắn hiện ra. Lão nhân lông mi và râu đều bạc trắng, gương mặt trông dữ tợn nhưng ánh mắt đã mệt mỏi, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. Lão chán nản nói: người hỏi đi. Tư Đồ Văn cất tiếng: Thiên Độc Môn tại sao luôn tận lực truy sát tại hạ? Cửu Châu nhất ngạc nói: Cái này lão phu không có thể trả lời người. Tư Đồ Văn mắt chứa sát khí, chàng bước tới một bước rồi hỏi: tại sao vậy? Cửu Châu nhất ngạc đáp: những chuyện khác ta đều có thể nói với người, chỉ duy nhất vấn đề này lão phu không thể trả lời người. Tại sao vậy? Tư Đồ Văn gai gắt tiếp tục hỏi dồn. Cửu Châu nhất ngạc buồn rầu nói: từ giờ trở đi, trên giang hồ sẽ vĩnh viễn không còn cái tên Cửu Châu nhất ngạc này nữa. Lão phu đành phải thất tính với ngươi. Cái đầu trên cổ lão phu đây, ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi, ta quyết không nhíu mày. Chỉ riêng có vấn đề của ngươi, lão phu tuyệt không thể trả lời cho ngươi. Tư Đồ Văn sát cơ hiện lên, trên tay phải dương cao. Cửu Châu nhất ngạc nụ cười hết sức thê lương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tư Đồ Văn nhìn lão ma đầu Cửu Châu nhất ngạc mà trong lòng nghĩ ngợi miên man. Chàng chậm rãi hạ bàn tay xuống, giấu vào trong áo, thở dài rồi nói: người đi đi. Cửu Châu nhất ngạc ngửa đầu cười như điên như dại, nghe vô cùng thê lương ai oán. Miệng của lão ta không ngừng nói: thôi hết rồi, hết rồi. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Cửu Châu nhất ngạc, trong nội tâm chàng dâng lên nỗi muộn phiền không tên. Không biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa. Bỗng Tuyết Sơn ma nữ cất tiếng hỏi: Văn đệ, người biết lai lịch của lão nhân kia không? Tư Đồ Văn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tuyết Sơn ma nữ nói: Cửu Châu nhất ngạc là trưởng lão duy nhất còn lại của Thiên Độc Môn, tiếng tâm lừng lẫy cả hai phe hắc bạch, nghe đến tên đã phải kinh tâm tán đổm. Tung hoành giang hồ mấy chục năm rồi, tuy lão ta xuất thân hắc đạo nhưng không làm điều gì ác, hôm nay thua trong tay của Văn đệ, mất hết mặt mũi, nên chắc lần này quy ẩn giang hồ thôi. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: Lan tỷ kiến thức quảng bác, không biết chưởng môn Thiên Độc Môn là hạng người thế nào? Tiết Xuân ma nữ Lý Ngọc Lan suy nghĩ một chút rồi nói: Chưởng môn Thiên Độc Môn hắn là Thiên Độc Tôn giả, cho đến bây giờ chưa một ai biết rõ mặt thật của hắn. Võ công vượt xa Cửu Châu nhất ngạc, hắn nổi tiếng dùng độc đệ nhất trên võ lâm giang hồ, nghe đến tên của hắn cũng phải sợ ba phần. Không hiểu sao 10 năm trước Thiên Độc Môn biến mất giang hồ, nhưng bỗng gần đây lại đông sơn tái khởi. Tư Đồ Văn hỏi tiếp: Thiên Độc Môn tổng đàn không biết thiết lập ở địa phương nào vậy? Lý Ngọc Lan liền đáp: Chuyện này ta cũng không rõ. Lúc Thiên Độc Môn tuyệt tích giang hồ, lúc đó ta còn chưa xuất đạo. Tư Đồ Văn như nhớ ra điều gì, nét mặt của chàng vui mừng hỏi: À, ta ngược lại đã quên, Lan tỷ không phải trúng độc và hôn mê bất tỉnh hay sao? Làm sao lại đột nhiên bình phục được vậy? Nàng tự nhiên cười nói, hướng về phía Tư Đồ Văn bước đến gần hai bước. Một mùi thơm như hoa lan nhẹ nhàng thoang thoảng bay ra từ người của nàng. Trong lòng của Tư Đồ Văn không khỏi rúng động, chàng vội vàng trấn tĩnh tâm thần, không dám nhìn thẳng vào nàng. Thật ra trong lòng của Tư Đồ Văn thuần túy đối với nàng chỉ có cảm kích tri ân, không có một chút vướng bận tình cảm nam nữ. Vì hiện tại chàng còn quá nhiều việc để phải lo, huống chi là chàng vẫn còn có chút thành kiến về cái danh ma nữ kia của nàng. Riêng phần nàng, trái tim đã có bóng hình của hắn. Vì vậy nàng nói xong liền đi qua phía chàng. Thì ra sau khi nàng trúng phải chất độc không màu không mùi, thất nhật sư hồn tán của Lãnh Diện Ngân Sài, sau đó liền hôn mê ngã xuống. Lúc đó Tư Đồ Văn kịp thời phóng chỉ ra, điểm vào 36 đại quyệt của nàng. Chàng đã sử dụng thủ pháp sư quyệt thanh quyết đại pháp trong Quyền Thiên Bảo Lục, chất độc liền đã bị bức ra ngoài bởi lỗ chân lông hơn phân nửa. Lúc này bởi vì cường địch đột nhiên kéo đến, Tư Đồ Văn không thể tiếp tục cứu trị cho nàng. Nhưng nàng vốn là một cao thủ có tu vi hết sức là thâm hậu, chẳng bao lâu đã được tỉnh lại, vì chỉ có tứ chi bủng rủng, cơ thể còn yếu không thể nhúc nhích. Riêng tinh thần thì hoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói, âm thanh nhỏ như mũi kêu nói: Người quen biết Tư Đồ Văn nên ta sẽ cứu người một lần. Người hãy mở to miệng ra. Nàng kinh hãi không thôi. Người này sử dụng thuyên lý truyền âm bảo nàng mở miệng. Miệng vừa mở ra, đầu lưỡi đã đột nhiên tê rần. Một viên đan dược như một hạt đậu nành đã bắn thẳng vào miệng của nàng, gặp nước bọt thì hòa tan. Nàng chợt cảm thấy một mùi thơm ngát chạy xuống cổ họng. Không lâu sau toàn thân đã hết khó chịu, chất độc đã được giải trừ. Nàng mừng rỡ trong lòng, thân thể khẽ động đang muốn. Bỗng âm thanh thần bí kia lại truyền đến: Người hãy tạm thời không nên cử động, cũng không nên tham gia vào trận quyết đấu. Trong lúc này Xích Diện Thần Sát đang chậm rãi hướng về phía nàng và đã đến gần. Thanh âm kia lại vang lên: Cô nương chú ý, có người đang muốn đánh lén người đó. Mong rằng người hãy chuyển cáo lại với Tư Đồ Văn nói rằng Bạch Dân Sơn Trang, thần bí nhân bịt mặt đang chờ hắn ở phía trước. Nói mọi chuyện ở đây rồi hãy tới gặp mặt. Nói xong thanh âm ấy liền xa ngút ngàn dặm. Xích Diện Thần Sát lúc này khoảng cách nàng không đầy năm thước, nàng vẫn như giả bộ đang hôn mê. Trong tay sớm đã cầm sẵn một bó to Tuyết Sơn Thần Mang. Hí mắt chú ý hành động đối phương, Xích Diện Thần Sát song chưởng mới dương cao, thần mang trên tay của nàng đã dung ra. Trong lúc thần mang bám vào đầu của người lão, nàng nhanh như chớp ngồi bật người dậy, điểm luôn vào tử huyệt trước ngực của lão. Vì cự ly quá gần, lão lại không đề phòng, Xích Diện Thần Sát trúng đòn liền bỏ mạng tại chỗ. Sau khi thuật cho Tư Đồ Văn nghe xong, nàng cất tiếng hỏi: Văn đệ, người xưng là Bạch Dân Sơn Trang thần bí nhân bịt mặt là người như thế nào? Tư Đồ Văn như sốt ruột cắt ngang lời nàng hỏi: Hắn còn nói gì nữa không? Lý Ngọc Lan nói: Hắn nói là sẽ ở phía trước chờ ngươi, nhưng ta không biết phía trước là ở địa phương nào. Miệng tuy nói, nhưng ở trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ, hắn tại sao lại có vẻ nóng lòng như vậy? Chuyện cũ lúc này bất chợt hiện về trong tâm trí của Tư Đồ Văn. Thần bí nhân bịt mặt đã ba lần cứu Tư Đồ Văn thoát nạn, từng có hứa với chàng rằng, chờ khi chàng thành tài danh chấn giang hồ, sẽ nói cho chàng biết cựu nhân của chàng là ai. Hôm nay hắn đã tìm tới, chắc chắn là muốn nói rõ ra danh tính của tên cựu nhân đã sát hại toàn gia Tư Đồ Gia Trang. Tư Đồ Văn ngẩng đầu nhìn mây trắng trên nền trời cao đang bồng bềnh, trong lòng nghĩ ngợi mênh mang, chàng sắp sửa phải bước vào một cuộc chiến, sẽ dùng sở học của mình mang những tên cừu nhân toàn bộ tiêu diệt dưới cây ma địch để trả thù rửa hận cho anh linh những người thân đã chết một cách oan ức. Sau đó chàng sẽ đi tìm mẫu thân và người tỷ tỷ mà ngày đêm chàng hằng thương nhớ. Tư Đồ Văn nhớ mình còn mấy chuyện phải làm, phải tìm gặp ẩn hình quái khách, người đã hai lần giải dây cho chàng, truy tìm tên hung thủ đã sát hại toàn gia của Mộ Dung Bá Bá, vạch trần nguyên nhân tại sao Thiên Độc Môn cứ mãi truy sát, làm rõ ràng về chuyện ma địch Thôi Tâm. Chỉ mong sau khi mọi chuyện đã xong, chàng sẽ cùng mẹ quy ẩn chốn sơn lâm xa lánh giang hồ đầy rẫy những hiểm ác này, cũng như những dần mây đang bay trên trời cao tự do tự tại. Lúc này bỗng nghe tiếng của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan gọi chàng: "Văn đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tuyết Sơn ma nữ nhìn thấy chàng như kẻ mất đi hồn vía, trên mặt thất thần nên nhịn không được liền cất tiếng gọi. Chàng từ trong trầm tư liền tỉnh táo trở lại. Tư Đồ Văn vội vã vòng tay cúi đầu một cái và nói: "Lan tỷ, ơn cứu mạng chỉ mong ngày sau báo đáp. Lan tỷ xin hãy bảo trọng, ngày sau còn gặp lại." Âm thanh vừa dứt, thân người đã như một luồng khói nhẹ nhanh như chớp bay đi, chỉ thoáng một cái đã mất dạng. Tuyết Sơn ma nữ khẽ giật mình, không ngờ hắn nói đi là lao mình đi liền. Bóng trắng của nàng cũng nhanh chóng nhắm hướng của hắn mà đuổi theo. Tư Đồ Văn triển khai tuyệt thế khinh công Thiên Mã Hành Không, thân hình đi nhanh như một luồng khói nhạt. Cây ma địch nằm ở bên hông của chàng cũng cất tiếng kêu vi vu quái dị. Núi rừng thôn xóm đều ném lại phía sau. Hiện thời chàng không biết thần bí nhân bịt mặt nói có chờ chàng ở con đường phía trước, không biết ý của hắn muốn nói ở đâu đây, càng không biết làm sao mới có thể tìm được thần bí nhân bịt mặt. Thần bí nhân bịt mặt đối với chàng thật là quá quan trọng. Chàng một mặt chạy như bay, một mặt nhẹ nhàng vũ động cây ma địch, hy vọng tiếng vi du của nó gây kinh động đến thần bí nhân bịt mặt. Cách này không biết có hiệu quả không. Chỉ thoáng một cái đã qua 10 dặm lộ trình, nhưng thần bí nhân bịt mặt cũng chưa thấy xuất hiện. Chàng hơi do dự, bước chân cũng từ từ chậm lại. Trước mặt Tư Đồ Văn là một vùng rừng đá có hình thù cổ quái và có những tảng đá cao chót vót. Nếu có người ẩn phục ở nơi đây tuyệt đối rất khó phát hiện. Tư Đồ Văn thầm nghĩ, chẳng lẽ thần bí nhân bịt mặt lại... Ý niệm còn chưa dứt, đã thấy một quái nhân bịt mặt đứng im lặng sau một tảng đá cổ quái, y âm trầm như là một bóng ma. Tư Đồ Văn tự nói thầm, là hắn, đúng, thân hình này thật là quen thuộc. Tư Đồ Văn trong lòng cao hứng, nước mắt chảy ròng ròng, chàng bước nhanh tới. Tâm tư kích động dữ dội không nói ra lời. Thần bí nhân bịt mặt thanh âm trầm thấp, giọng nói nghe đau buồn: "Chúc mừng thiếu hiệp học thành tuyệt nghệ, mối quyết thù của Tư Đồ lão tiền bối giờ đã có hy vọng rồi." Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, định mở miệng hỏi, bỗng thần bí nhân bịt mặt lại nói tiếp: "Tại hạ 20 năm trước khi còn chưa xuất đạo bị kẻ thù đuổi giết, may nhờ lệnh tôn khẳng khái giúp đỡ giải nguy, cứu ta một mạng thoát chết. Sau này đại thù của ta được trả, ân nghĩa của Tư Đồ tiền bối luôn canh cánh bên lòng, không có cơ hội để báo đáp. Về sau không ngờ Tư Đồ tiền bối lại..." Tư Đồ Văn lúc này chuyển cổ lại quay về, làm cho chàng xúc động không thôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chả. Thần bí nhân bịt mặt lại nói tiếp: "Thiếu hiệp, trước tiên hãy nghe ta nói một sự kiện thảm án của Võ Lâm đây." Tư Đồ Văn lên tiếng mời nói: "Hầu nhân đang rửa tay lắng nghe đây." Chàng biết rõ sự kiện thảm án này nhất định có quan hệ với chàng. Hai người ngồi đối diện nhau dưới đất, Tư Đồ Văn tập trung tinh thần để lắng nghe. Thần bí nhân bịt mặt cũng bắt đầu kể: "13 năm trước đây, một món thượng cổ kỳ trân của Võ Lâm là Kim Ngô Kiếm bỗng dừng lại xuất hiện ở Lạc Dương. Tin tức này truyền ra Hắc Bạch lưỡng đạo cao thủ hơn 50 người cùng nhau tranh đoạt. Sau đó mọi người nghị định lấy phương thức luận võ để quyết định xem người nào có võ công cao nhất thì Kim Ngô kiếm sẽ thuộc về người đó. Tư Đồ Văn nhịn không được chọt miệng vào hỏi: chỉ là một thanh trường kiếm thôi sao, lại có sức hấp dẫn khiến cho nhiều cao thủ phải tranh chấp như vậy? Thần bí nhân bịt mặt nói: Kim Ngô kiếm chính là thượng cổ kỳ trân, có từ thời Xuân Thu, là cổ vật của Tần Cung, không biết sao lại lọt vào trong dân gian. Kiếm này sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn, người có công lực cao khi vận dụng đưa vào thanh kiếm, kiếm quang có thể dài ra 3 thước, tăng thêm thân kiếm nên có thể đả thương người đứng ngoài 7 thước đó. Tư Đồ Văn kinh ngạc nói: trách sao khiến cho nhiều người ngấp nghé muốn chiếm đoạt nó đến như vậy. Thần bí nhân bịt mặt tiếp tục nói: những kẻ tham gia trong Hắc Bạch lưỡng đạo cao thủ, trừ những nhân vật Hắc đạo ra còn có người của Ngũ Đại phái, trong đó còn có cả Trung Nguyên Song Kỳ. Tư Đồ Văn nghe nói phụ thân của chàng Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi cùng Đào Nguyên cư sĩ Mộ Dung Cương bá phụ cũng có trong danh sách tham gia. Quyết mạch của chàng không khỏi căng phòng, tim đập rộn lên. Địa điểm tỷ võ là Hoàng Diệp Sơn Trang, cách thành Lạc Dương 10 dặm. Hoàng Diệp Tán Nhân làm người chủ trì trước khi cuộc tỷ võ bắt đầu. Chủ nhân mở yến tiệc khoản đãi, tất cả những cao thủ tới luận võ đều được tham gia. Ai ngờ tiệc rượu mới bắt đầu chưa được 3 khắc thời gian, tất cả đều trúng độc. Duy chỉ trừ có Trung Nguyên Song Kỳ là không uống rượu, nước canh, đồ ăn cũng chỉ dùng sơ qua nên trúng độc rất nhẹ, cuối cùng đã chạy thoát ra ngoài, còn lại tất cả đều chết tại chỗ. Vụ thảm sát tập thể này đã chấn động võ lâm thiên hạ. Tư Đồ Văn cả kinh, hầu như muốn nhảy dựng lên. Ai đã hạ độc thủ vậy? Ngũ Đại phái đã phái nhiều người âm thầm điều tra vụ thảm sát này, nhưng toàn gia của Hoàng Diệp Sơn Trang không một người nào may mắn sống sót. Rốt cuộc nó trở thành một vụ công án không có manh mối. Tư Đồ Văn sốt ruột nói: thành Kim Ngô kiếm sau đó thế nào? Thần bí nhân bịt mặt nói: kể từ lúc đó nó cũng mất tích luôn. Tư Đồ Văn nhất thời nghĩ không ra. Thần bí nhân bịt mặt thuật lại vụ thảm án đó. Kim Ngô kiếm là có dụng ý gì đây? Chàng liền cất tiếng hỏi: trong chốn võ lâm lại không có người nào biết tung tích của thanh Kim Ngô kiếm hay sao? Thần bí nhân bịt mặt đáp: có. Người nào? 5 năm trước Trung Nguyên Song Kỳ biết, còn hiện tại bây giờ là ta. Tư Đồ Văn giật bắn người, ngạc nhiên chăm chú nhìn thần bí nhân bịt mặt. Chàng cất tiếng nói: có thể xin hỏi quý danh của tiền bối không? Thần bí nhân bịt mặt một hồi trầm thấp, trong tiếng cười ôm đồm dưới manh vải che mặt, rõ ràng là một trung niên trên dưới 40 tuổi. Tư Đồ Văn kêu lên một tiếng, liền lùi lại 2 bước. Thần bí nhân bịt mặt nói: ta là Tống Trường Thanh, trong giang hồ xưng ta là Vô Ảnh Khách. Tư Đồ Văn kêu lên: Vô Ảnh Khách? Vô Ảnh Khách lên tiếng nói tiếp: ta đứng đầu trong môn hạ của Thiên Độc Môn, chưởng môn Thiên Độc Tôn giả. Tư Đồ Văn sát cơ chợt nổi lên, nhưng chàng ý thức được người đối diện chính là ân nhân của mình, không khỏi trong lòng vừa hổ thẹn vừa áy náy. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: Thiên Độc Môn tại sao tuyệt tích trên giang hồ đến 10 năm vậy? Vô Ảnh Khách lên tiếng đáp: chưởng môn nhân bế quan tìm tu, bổn môn tuyệt học. Trong thời gian bế môn, môn nhân không được xuất đạo giang hồ, đồng thời tuyệt đối cấm dùng độc. Tư Đồ Văn chợt hiểu ra, 5 năm trước đám người của Thiên Độc Môn trong Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đuổi giết chàng, chúng không hề dùng độc, thì ra là nguyên nhân này. Tư Đồ Văn cất tiếng hỏi: Thiên Độc Môn tại sao luôn tận lực truy sát ta? Vô Ảnh Khách lên tiếng đáp: bởi vì ngươi là hậu nhân của Trung Nguyên Song Kỵ. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: gia phụ bị hại là gì đâu? Vô Ảnh Khách nói: bởi vì Tư Đồ lão tiền bối biết rõ tung tích của Kim Ngô kiếm. Trong mắt của Tư Đồ Văn lúc này sát khí đằng đằng, lửa cừu hận ở trong lòng ngực như thiêu như đốt. Chàng hận không thể lập tức chính tay đâm chết tên cừu nhân. Lúc này chàng kích động được toàn thân phát run không kềm chế được. Vậy cái chết của Trung Nguyên Song Kỳ Mộ Dung Cương Bá Bá cũng cùng một đạo lý, cùng chung với cha của ngươi. Ta bị đuổi giết cũng là vì chỉ sợ ta biết rõ chuyện này và muốn giết người diệt khẩu, cũng có thể nói như vậy. Tư Đồ Văn lúc này lại hỏi: Thiên Độc Môn bỗng nhiên tuyệt tích giang hồ, nguyên nhân là vì chỉ sợ vụ thảm án bị vạch trần và khiến cho Võ Lâm công phẫn chứ gì? Vô Ảnh Khách lên tiếng nói: Thiếu hiệp lãnh ngộ được sự việc hết sức là nhanh chóng. Tư Đồ Văn lại hỏi: Xin hỏi những kẻ hạ thủ gồm có ai? Vô Ảnh Khách đáp: Cùng ra tay trên 10 người, nhưng chủ hung chỉ có một người. Chủ hung là Thiên Độc Môn trưởng môn nhân Thiên Độc Tôn Giả. Vô Ảnh Khách gật đầu, nhưng trên mặt rồi lại như có gì đó rất thống khổ hối tiếc, biểu lộ sự phức tạp, thân hình không ngừng rung động. Tư Đồ Văn lại nói: Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hãy nhận giảng bối một lạy. Nói xong rồi chàng quỳ xuống bái lạy. Vô Ảnh Khách không kịp ngăn lại, đành phải đứng né sang một bên. Vô Ảnh Khách lúc này mới lên tiếng nói: Thiên Độc Tôn Giả võ công đã đạt đến cảnh giới quỷ khóc thần sầu, tiểu hiệp không thể chủ quan khinh địch, mọi thứ tính toán cho kỹ mới hành động, không nên nóng vội. Hậu bối kính cẩn thụ giáo. Nói xong chàng điền đứng lên. Bỗng một làn gió nhẹ thoáng qua, một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Boang một tiếng, trên mặt đất một tấm thẻ bài tròn nhỏ màu vàng chói lọi rơi ngay trước chân của Vô Ảnh Khách. Vô Ảnh Khách vừa thấy tấm thẻ bài tròn này, sắc mặt liền xám ngắt như tro tàn. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng thê lương buồn thảm. Tư Đồ Văn nhìn thấy sự việc xảy ra vô cùng quái dị, chàng muốn lao thân đuổi theo kẻ bí mật kia. Vừa thấy Vô Ảnh Khách lúc này lại có cử chỉ khác thường, chàng đành phải dừng thân hình lại, nghi ngờ nhìn trong tay của hắn đang cầm một thẻ tròn mà có vẻ như đang run rẩy sợ hãi. Vô Ảnh Khách giọng run run nói: Tiểu hiệp, ta Tống Trường Thanh, tâm nguyện cũng đã xong rồi, cho dù có chết cũng không tiếc. Tư Đồ Văn nghe xong trong lòng chấn động, hỏi: Tiền bối tại sao phải nói những lời như vậy? Chàng nghĩ thầm, cái thẻ tròn này chắc chắn là lai lịch của nó không nhỏ, trong đó nhất định chắc có bí ẩn. Vô Ảnh Khách buồn bã cười cười, cầm cái thẻ tròn giơ lên nói: Tiểu hiệp có biết vật này là gì không? Không biết. Đây là bổn môn Thiên Độc Pháp Bài. Thiên Độc Pháp Bài? Tư Đồ Văn kinh ngạc lặp lại một lần nữa. Đúng vậy, Thiên Độc Pháp Bài là bổn môn lệnh bài chấp pháp. Tư Đồ Văn trợn to hai mắt ngạc nhiên không biết nói gì. Vô Ảnh Khách giọng kích động nói: Ta tiết lộ cơ mật của bản môn tương đương với tội phản thầy bán đứng sư môn. Vì vậy... Vô Ảnh Khách chưa nói dứt lời liền nhanh chóng đem tấm Thiên Độc Pháp Bài bỏ vào trong miệng. Tư Đồ Văn phát hiện đã không còn kịp nữa rồi. Vô Ảnh Khách sắc mặt thay đổi dần tím xanh, thân hình cũng chậm rãi ngã xuống. Hắn đã chết dưới chấp bài pháp lệnh của bản môn. Vô Ảnh Khách vì muốn báo đáp ân cứu mạng của Tư Đồ Lôi năm xưa, không màng đến chuyện phản bội lại sư môn. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, chỉ có cái chết đến với hắn quá sớm. Ta mặc dù không giết Bá Nha, nhưng Bá Nha vì ta mà chết. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn trong đầu của chàng giờ đây vô cùng hỗn độn ngổn ngang. Giờ chàng đã rõ minh bạch tại sao mình luôn bị truy sát, mình và Nguyên Tỷ cùng chung một tên cù nhân, không đổi trời chung. Cái giá vạch trần bí mật này quả là quá đắt, đã khiến cho Tư Đồ Văn phải nợ Vô Ảnh Khách Tống Trường Thanh một cái mạng. Hắn quả là một đại ân nhân của chàng. Trái tim của chàng giờ đây như rỉ máu, cảm giác như bị liệt quả thiêu tâm. Người tốt tại sao luôn có những kết cục bi thảm đến như vậy chứ? Chàng thở dài buồn bã rồi bắt tay ngay vào chuyện chôn cất thi hài của Vô Ảnh Khách Tống Trường Thanh. Sau khi chuyện chôn cất xong đâu vào đấy, chàng một lần nữa quỳ xuống bái lại ngôi mộ mới đắp của Vô Ảnh Khách lần cuối. Giọt lệ anh hùng không ngừng tuôn rơi trước mộ phần của người đại ân nhân bạc mệnh này. Chàng ngước mặt lên nhìn trời xanh mà lòng như tơ dò trăm mối. lửa căm hận bừng cháy trong tim. Trong tâm khảm của chàng chỉ có một ý niệm duy nhất là giết, giết, giết. Chàng dẫn công vào sông chưởng, hướng những tảng đá có hình thù cổ quái cao chót vót kia mà không ngừng điên cuồng bổ tới. Những luồng chưởng phong vang dội nghe ầm ầm, đá liên tục rơi xuống ào ạt. Bỗng nhiên cách bên ngoài năm trượng truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo ma quái. Tiếng cười này làm cho Tư Đồ Văn đang điên cuồng bỗng nhiên thức tỉnh lại. Chàng liền vội vã nhắm hướng phát ra tiếng cười mà bắn mình tới. Trong khi thân hình đến nơi thì không thấy một bóng người nào. Lấy thần thủ của chàng mà không phát hiện được tiếng cười lạnh lẽo cùng bóng hình của người này thì quả thật là lạ. Tài cao thủ này nhất định không đơn giản. Đồng thời tiếng cười lạnh này của hắn quyết không phải mà tự nhiên phát ra. Tư Đồ Văn cặp nhãn quan quét đi tứ phía, ba mặt đông tây bắc là cánh đồng bát ngát. Dù cho thân pháp người này có kinh thiên động địa đi chăng nữa, cũng không thể nào nhoáng một cái đã đi xa khuất được ngoài tầm nhìn. Chỉ có mặt phía nam là một rừng cây phong, cây lá thưa thớt. Người tới rất có khả năng đi về hướng này. Tư Đồ Văn không chút lựa chọn, nhắm hướng rừng phong mà lao tới. Rừng phong cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn co 10 mẫu trái phải. Ngoài cánh rừng là một quang đạo bằng phẳng, vẫn như vậy không thấy một bóng hình nào. Tư Đồ Văn không khỏi thả chậm chân, ngắm nhìn quang đạo mà đi. Chạy đi được một hồi, trong lòng của chàng cảm thấy được thanh tĩnh hơn rất nhiều. Chàng giờ phút này chuyện cần làm duy nhất chính là dò hỏi tổng đàn tọa lạc của Thiên Độc Môn, vì đây chính là kẻ đại thù đại quán mà cả hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, Mộ Dung và Tư Đồ. Chàng càng nghĩ càng thấy cảm thương cho Mộ Dung Uyển vô cùng, không biết bây giờ nàng lưu lạc nơi đâu. Đương nhiên đến giờ phút này nàng cũng không biết tên cựu nhân sát hại cha anh của mình là ai. Nàng cứ luôn nói chàng chính là hung thủ. Tư Đồ Văn vẫn chưa hay biết chuyện Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển đã được Vô Cực lão nhân kể rõ ra thân thế của chàng. Sự hiểu lầm nay đã được hóa giải. Nàng giờ đây đang đi tìm hắn khắp nơi. Những việc chàng cần phải làm đương nhiên còn rất nhiều. Tìm kiếm tung tích của mẫu thân và tỷ tỷ, rồi lại tìm gặp Vô Cực lão nhân. Vô Cực lão nhân như đã có từng nói qua, ma địch Thôi Tâm cùng chàng có mối quan hệ khá là đặc biệt. Nhưng quan hệ thế nào? Lão nhân chưa kịp nói ra thì Mộ Dung Uyển đã xuất hiện gây náo loạn. Cho nên câu chuyện sống chết của ma địch Thôi Tâm chàng rất nóng lòng muốn biết. Chuyện tái đấu cùng với Đại Mạc Đà Tẩu, Tư Đồ Văn muốn đích thân thay Vô Cực lão nhân làm điều này. Vì dù muốn dù không, chàng đã nhận mình là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm. Trước mặt của Đại Mạc Đà Tẩu, chuyện này về tình về lý, bản thân chàng đích thân thay mặt ma địch Thôi Tâm đến phó ước là hợp lý nhất. Chuyện thứ ba là tìm gặp ẩn hình quái khách. Lời hứa hẹn 5 năm trước, chàng đã hứa làm cho lão 2 chuyện. Mặc dù chàng không biết là chuyện gì, nhưng lời đã nói ra không thể thay đổi. Sẵn chàng cũng muốn gặp lão để tìm hiểu rõ ràng hơn về 3 miếng lệnh bài ma địch Thôi Tâm lệnh. Trong thâm tâm của chàng, bao nhiêu chuyện nó cứ dồn dập làm cho thần trí của chàng muốn loạn lên, không thể ngừng suy nghĩ. Chuyện muốn làm thì quá nhiều, nhưng mọi sự kiện đâu có dễ dàng để thực hiện ngay trong một ngày một bữa được. Theo từ lời kể của Vô Ảnh Khách Tống Trường Thanh, chàng đã biết nguyên nhân cái chết của Trung Nguyên Song Kỳ và vụ án độc sát bí mật của Võ Lâm tại Hoàng Diệp Sơn Trang năm xưa, nhưng chàng không muốn vạch trần nó ra. Chàng muốn tự mình trả mối thù này. Chàng không muốn nhờ vào bất kỳ lực lượng của ai tiếp sức. Giả lại chuyện đã lâu như vậy, nhân chứng cũng đã chết hết cả rồi, muốn lật lại vụ án đâu phải là chuyện dễ. Việc trước mắt chỉ cần biết là Thiên Độc Môn, Thiên Độc Tôn giả là kẻ đại thù không đội trời chung, là tên cầm đầu đã gây nên vụ quyết án này, như thế là đã đủ. Sự kiện chàng bị truy sát 5 năm về trước đối với Ngũ Đại Phái, Tư Đồ Văn đã có một thành kiến sâu sắc. Bọn họ thật ra chỉ là những kẻ hùa nhau theo số đông, thị phi bất phân, ai cũng ích kỷ, chỉ lo lợi ích bản thân và môn phái của mình, không hề có phong thái hiệp nghĩa. Lần này chàng muốn tự bản thân làm sáng tỏ vụ án độc sát, để cho bọn ngũ đại phái phải thức tỉnh và cảm thấy xấu hổ. Ngay lúc này trên quan đạo, trước mặt bỗng vang lên thanh âm kêu gào nghe hết sức là thê thảm truyền tới. Tư Đồ Văn trong lòng bỗng rung động, chàng nhắm phía trước nhanh chóng bắn người tới. Chàng phán đoán rằng chắc chắn người ở phía trước đã bỏ mạng. Với thần pháp tuyệt thế thiên mã hành không, cảnh tượng rùng rợn đã hiện ra trước mắt của chàng. Chỉ cách chừng 5 trượng ngoài, trên quan đạo nằm ngang 4 thi thể của 4 vị hòa thượng. Thân hình chàng nhanh chóng đáp xuống, rồi cúi người đưa tay dò xét từng cái tử thi một. Họ vốn đã chết rồi, toàn thân không một vết thương, chỉ riêng linh tuyền quyệt nổi lên dấu tay, hiển nhiên là bị hung thủ ra tay rất nặng đánh trúng quyệt đạo mà chết. Chàng lật cái xác xem kỹ tăng y, quả đúng họ là tăng nhân của Thiếu Lâm tự. Trong lòng chàng cũng lấy làm kỳ, kẻ nào lại nhắm vào các nhà sư của Thiếu Lâm mà ra tay. Đột nhiên ánh mắt của chàng nhìn vào trước ngực của gã tăng nhân đã chết. Trên ngực có một dấu ấn màu tím to bằng bàn tay. Chàng giật bắn cả người. Quả không thể tin đó là sự thật. Dấu ấn tím trước ngực đó chính là ký hiệu của ma địch Thôi Tâm Lệnh, không sai vào đâu được. Chẳng lẽ kẻ ra tay giết 4 nhà sư Thiếu Lâm lại là ma địch chủ nhân sao? Nhưng ma địch chủ nhân đâu có trên thế gian này nữa. Chàng đã chính tay chôn cất bộ hài cốt của ma địch chủ nhân trong hạp cốc của động Cung Sơn. Cây khảm ly thiết địch cũng nhặt ra từ đống xương khô ấy. Nhưng theo chính miệng của Đại Mạc Đà Tẩu, ma địch chủ nhân gần đây còn cùng hắn ước hẹn để kết thúc một đoạn ân oán trước kia. Những việc này hình như đều muốn nhắm vào chàng, vì trên võ lâm ai cũng nghĩ rằng chàng là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm. Mọi chuyện đều thật là ly kỳ, rắc rối và phức tạp. Chàng dù suy luận cách nào cũng không tìm ra được một chút đầu mối. Tư Đồ Văn nhớ lại 5 năm trước, ẩn hình quái khách đã có ước hẹn cùng Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư một câu. 5 năm sau, lão sẽ đưa chàng lên phó ước với Thiếu Lâm, cùng ngũ đại phái để giải quyết dứt khoát một đoạn công án. Sau đó chàng nhìn thấy lão ở trong rừng bắn ra một miếng lệnh bài cho Liễu Trần đại sư, đó là miếng ma địch Thôi Tâm Lệnh. Xem ra hết tất cả thảy, mấu chốt đều ở trên người của ẩn hình quái khách. Tư Đồ Văn thầm nói, đúng, ta nhất định phải tìm cho được ẩn hình quái khách. Trong lòng tự nhủ xong, chàng liền nhắm thẳng quan đạo mà đi. Tư Đồ Văn sử dụng tuyệt thế khinh công thiên mã hành không, thân hình của chàng nhanh như một luồng khói mỏng. Chỉ chừng uống cạn từng trà thì chàng đã đến một thị trấn. Thấy bụng đói cồn cào, liền bước vào một tửu lâu ở bên đường. Trong tửu lâu giờ này khách khứa không nhiều, nhưng đa số đều là người trong giang hồ có mang binh khí bên mình. Họ đang ngồi uống rượu và quên quang bàn tán chuyện đang xảy ra trên võ lâm mấy ngày nay. Lúc này có một lão nhân ăn mặc dơ bẩn, lật ngược cái chén úp sắp xuống bàn, hò khan mấy tiếng rồi giọng nhựa nhựa nói, chư vị ở đây có ai đã gặp qua quái thủ thư sinh lần nào chưa? Khách uống rượu mở to mắt nhìn hắn, nhưng không ai trả lời. Đương nhiên ở trong bọn họ chưa có người nào biết mặt quái thủ thư sinh. Lão nhân say rượu lại nói tiếp, tài phải của hắn trời sinh chỉ có 2 ngón thôi, vì vậy người ta đặt cho hắn cái danh hiệu là quái thủ. Dốc dáng thì khỏi chê, lưng hùm vai gấu, uy mãnh vô cùng, trang phục văn sĩ thư sinh, thân thủ thì tuyệt thế vô song. Quần hùng tham gia trận chiến đoạt bảo vừa rồi. Lão nhân mới nói tới đây chợt ngừng lại, như cố ý câu giờ. Lão làm ra vẻ như kho khan vài tiếng, rồi cầm cái bầu rượu lên tu ẩn ực. Nhưng bình rượu như không còn giọt nào. Tư Đồ Văn thấy hắn ăn nói lung tung, nhưng cũng vui. Tính cả con của chàng cũng nổi lên. Chàng hướng tên tiểu nhị vẫy tay nói, tiểu nhị, người cho vị lão kia thêm rượu đi, bao nhiêu cứ tính tiền cho ta. Tiểu nhị vui vẻ mang ra cho lão một ấm lớn. Khách uống rượu nhìn thấy một thư sinh tuấn tú tự động bỏ tiền mời kẻ khác uống rượu, nghĩ rằng chàng chắc là con cháu gia đình phú hộ, không thì cũng là kẻ lắm bạc nhiều tiền, không có chỗ để xài. Lão nhân say rượu thô tục kia uống một ngụm rượu rồi đưa miệng khà lên một tiếng thống khoái nói: "Đà tạ công tử, ta xem ngươi không phải phụ cận dùng này đâu ha."